nhắm hai mắt lại, đùng một cái, cô nhanh chóng đóng máy tính vào, sau đó hít sâu một hơi, nhìn ánh đèn sáng cũng cảm thấy choáng váng, hoa mắt, cho đến khi Nghênh Cảnh gõ cửa, đứng ở bên ngoài gọi, chị, lúc này Nghênh Thần mới hoàn hồn, hơi thở cô gấp gáp, tinh thần hoảng loạn, mặt mày xây xẩm, lắc đầu với em trai, nhưng ánh mắt vô định, như người mát hồn. Nghênh Cảnh bị dọa sợ, sao thế? Nghênh Thần lắc đầu, đứng dậy, giọng nói trống rỗng, chị xuống ngay đây. Đang đi xuống cầu thang, đột nhiên như có điện báo, Nghênh Thần cầm điện thoại ra, một tin tức mới phát 3 phút trước, ngày XXX, tổ chức kia công bố một đoạn video, đội đặc nhiệm đi giải cứu con tin của nước ta đã bị bắt giữ hai người. Video vô cùng mơ hồ, ống kính quay vòng vòng, hình ảnh thật ra không rõ ràng, nhưng vẫn có thể phân biệt được người mặc đồ đen quỳ dưới đất là đàn ông, hình ảnh bị rung lắc mạnh, bỗng liên chiếu đến hình ảnh cánh tay đeo băng màu đỏ, cũng không thể biết đó có phải màu cờ hay không. Tải lại một lần nữa, tất cả các video đều không thể phát được nữa. Bộ đội đặc công nước ta đã bị bắt, thông tin này đã biến mất sau mấy giây. Tim Nghênh Thần căng ra, ánh mắt cũng đau đớn, còn hai bậc cầu thang, cô như tượng gỗ, bước một bước, lòng bàn chân hẳn một cái, cả người ngã sổng xoài xuống đất. Cô nửa tỉnh nửa mê, chỉ mơ hồ nghe thấy Nghênh Cảnh kêu lên sợ hãi, thôi tỉnh thuộc thì nức nở, tiếng bước chân hốt hoảng của Nghênh Nghĩa Chương. Điện thoại tuột khỏi tay Nghênh Thần, rơi xuống đất. Nước Cộng Hòa Séc, những dãy núi trùng điệp san sát chồng lên nhau chạy dài đến tận chân trời tạo cho quang cảnh nơi đây vẻ hoang dại và hùng vĩ. Vầng mặt trời rực rỡ lơ lửng trên không hệt như một vị vua bạo ngược, ngang tàn đổ xuống mặt đất, cái nóng như muốn đốt cháy vạn vật. Bên dốc núi phía bắc, cuối cùng Lâm Đức cũng lết được người lên. Lê Không duỗi tay, thấp giọng nói, bắt lấy tay tôi. Lâm Đức mượn lực của anh, đạp lên mỏm đá, bật người, lăn ba vòng, sau đó nhanh chóng đứng lên. Lệ Không nháy mắt ra hiệu, hai người nhanh chóng rút về nấp sau tảng đá gần đó. Lâm Đức quan sát địa hình, ngắn gọn báo cáo, còn cách mục tiêu 100m, nóc nhà màu đỏ, đối phương sử dụng súng ống. Lệ Khôn rút ống nhòm, nhìn về phía mục tiêu, chậm rãi nói, nhà gỗ, hướng 3 giờ, có khoảng 10 tên. Phía trước 4 người, trái 2, phải 3, một người ở trong phòng. Lâm Đức nghiến răng, anh, lão Lý đang ở bên trong. Đoán thế, Lệ Khôn cất ống nhòm vào túi, hơi nghiêng đầu, kéo bộ đàm mini gắn ở cổ áo, thấp giọng, Tiểu Chu, bên kia ra hiệu đã nhận lệnh, 30 giây sau, một chiếc máy bay điều kiểu từ xa siêu nhỏ lặng lẽ do thám tình hình xung quanh nhà gỗ. Cuộc đối thoại ngắn ngủi vang lên trong bộ đàm, Lệ đội trưởng, đã xác định được vị trí con tin. Xung quanh nhà gỗ tổng có 7 người, trái 3 người 2 nữ, 1 nam, phải 4 người đều là nam. Lệ Không trầm tĩnh đáp, lão Lý ở đâu, đối diện cửa ra vào hướng 10 giờ, đang nằm sấp. Chân trái bị thương, Lệ Không khép hờ mắt, nửa giây sau nhàn nhạt nói, xác định tuyến đường tấn công, bọc cánh cho số 18 và 32 tấn công chính diện. Một tổ chim mồi từ dốc bên phải đánh úp xuống thu hút sự chú ý của địch, đội còn lại đột phá từ cửa sau. Lưu ý hai cánh trái, phải của địch có thể khống chế con tin đang bị thương nặng. Báo cáo hết, nghe xong báo cáo của đồng đội, Lệ Không trầm tư một lát, sau đó quyết đoán nói, toàn đội triển khai phương án B. Lệ Không tháo headphone trên tai xuống, nói với Lâm Đức, nhớ kỹ, tôi chỉ có thể kéo dài được 2 phút. Đây là thời gian tối đa tôi có thể, các cậu nhất định phải tận dụng thời gian cứu toàn bộ người của ta ra. Lâm Đức đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay anh, chúng ta đổi đi, em đi yểm hộ. Lệ Không quát lên, đừng nháo nữa. Lâm Đức gấp gáp nói, anh, chị ấy còn đang ở nhà đợi anh trở về. Chiêu Dương Đông Kích Tây này, người gặp nguy hiểm nhất chính là người làm mồi nhử. Bởi vì tất cả quân địch sẽ dồn toàn bộ sự chú ý và đòn tấn công vào người này. Lệ Không trừng mắt, nghiêm khắc nói, buông ra. Tốc độ của cậu không đủ, đi ra chỉ có chịu chết thôi, nhưng mà chị thân, mẹ nó, đừng lằng nhằng. Cô ấy là vợ tôi đương nhiên sẽ nguyên vẹn, khỏe mạnh trở về bên cô ấy. Lệ Không nhíu chặt mày, cuối cùng vẫn chậm rãi khuyên nhủ người anh em kề vai sát cánh của mình, đừng kéo dài thời gian nữa, lão Lý hôm qua bị bắt. Từ đó đến giờ chịu không ít tra tấn rồi. Nếu chúng ta không nhanh lên anh ấy sẽ không chịu được mất. Lâm Đức gật đầu thật mạnh, hô, rõ. Trước khi hành động, Lê Không dặn dò toàn đội một lần nữa, xe chiến được bọc chống đạn, lên được xe là chúng ta an toàn. Khi cửa xe mở, toàn đội chú ý bốn phía, cứu được con tin nhanh chóng rút quân. Dù đây chỉ là một tổ chức địa phương vũ khí lạc hậu nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Anh quay lại vỗ vai Lâm Đức, giọng điệu cảnh cáo. Cậu nhất định phải lành lặn quay về, đây là quân lệnh. Lâm Đức khó khăn nuốt xuống, ánh mắt cứng cỏi, Nghiêm Trang đáp, rõ. Mười mấy giây sau, Lệ không theo kế hoạch, từ dốc núi chạy xuống, súng ống đầy đủ liên tục xả súng vào phía đối phương. Đoàn đoàn đoàn, chim chóc xung quanh bị kinh động bay lên toán loạn một vùng. Toàn thể đội lính của bên định vội vàng, hoảng sợ hét lên, lính đánh thuê và đội vũ trang ùa ra từ các phòng, liên tiếp nạp đạn bắn về phía Lệ Khôn. Lệ Khôn cố ý thu hút sự chú ý của địch, đồng thời mượn các chướng ngại vật tránh né, sau mỗi cơn mưa đạn anh lại cấp tốc chạy về hướng ngược lại. Một viên đạn sượt qua mặt anh. Phiêu, chó chết. Một cảm giác nóng hổi, ương ướt chảy dọc theo sườn mặt. Màu đỏ chói mắt nhỏ lên ngực áo và găng tay của anh. Là máu, nhưng đây không phải lúc để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, thân hình anh căng ra, lồng ngực thắt lại, cố hết sức chạy về phía trước. Lúc này cần tranh thủ càng nhiều thời gian cho cánh lâm đứt càng tốt, nhờ lợi thế địa hình chủ yếu là rừng cây nhiệt đới, tán thấp và um tùm. Nhiều rãnh nước trơn trượt khó di chuyển nên việc ẩn náu và nhử địch đạt hiệu quả cao nhất. Lệ không phăm phăm lao đi, truy bình đằng sau càng ngày càng đông. Anh nhanh chóng đánh giá tình hình rút đạn khói, mở kiếp nổ, thuận theo sườn dốc ném xuống. Lựu đạn rơi, oanh một tiếng, khói cây lập tức tản ra. Bên kia bị đạn khói che mờ mắt, không nhìn được phương hướng di chuyển của đối phương. Lệ không nắm lấy thời cơ, chuẩn bị thoát thân. Anh vừa chạy, vừa bao quát tình hình toàn đội. Hai đội báo cáo, bộ đàm truyền đến tiếng tư tư, trong rừng tín hiệu kém, anh không thể liên lạc được với đồng đội, nhưng Lê Khôn vẫn lờ mờ nghe được những âm thanh từ bên kia. Đại khái Lâm Đức đã thuận lợi phá vòng vây và đang giải cứu con tin, vừa nới lỏng tinh thần được một chút, đột nhiên dưới chân bị cái gì đó siết chặt, hỏng bét, Lệ không kịp thời phản ứng, nhưng vẫn chậm, bên kia hẳn đã cho chôn một số chướng ngại vật xung quanh hang ổ, đây là một loại bẫy đơn giản, vật liệu làm bằng dây thép. Vận hành theo quy tắc trồng rọc. Nếu có người dẫm vào bẫy, dây thép sẽ lập tức siết chặt trói lấy nạn nhân, càng dãy dụa càng đi sớm. Lệ không cảm thấy ống quần ướt đẫm, cái đau tê tái khiến anh gần như mất cảm giác, mắt cá chân phải be bét máu thịt. Mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt, từng giọt. Anh phồng má hô hấp, cố nén đau đớn, quỳ một chân trên đất, nhét súng vào mạng sườn, mệt nhọc tìm cách gỡ bẫy. Con mẹ nó! Chết tiệt! Con bà mày! Cái thứ đồ chơi tối cổ này cũng quá là bền rồi. Mồ hôi hòa cùng máu từ trán chảy xuống cằm, nhỏ lên quần áo, trong miệng tràn ngập mùi tanh nồng. Trái tim anh hơi trùng xuống, Lệ không nhanh chóng rút dao ra, tìm cắt phá bẫy. Đúng lúc này, bên tai truyền đến giọng của Lâm Đức, Lệ đội trưởng, anh đang ở đâu, chúng em đến tiếp ứng. Nhiệm vụ hoàn thành. Giải cứu con tin thành công, Lệ không nhịn đau, tôi bị thương, không thể đến điểm tập hợp. Đột nhiên xa xa truyền đến tiếng bước chân và tiếng thổ ngữ xì xào, tiếng di chuyển của bên địch ngày càng gần, kèm theo tiếng súng nổ rát tai. Một tên bản địa to con, che kín mặt hét lên, hắn ở đây, bóng người đến gần, Lệ không thu lại cảm xúc, lạnh lùng nhìn vào kẻ thù, không hoảng không loạn. Anh ngừng thở, tay cầm chặt súng, ánh mắt chăm chú, một tay ghì chặt lấy con dao giấu dưới chân phải, bằng, một viên đạn nhắm thẳng cánh tay kẻ đang đi đến. Tên bản địa kia dù đau đớn nhưng vẫn không ngừng hét lên, đừng chạy. Bắt lấy hắn, đoàn. Đoàn, đạn liên tiếp được bắn ra, ghim vào thân cây, tán lá, đá. Mồ hôi và máu quyện lại, chảy ròng ròng từ chóp mũi xuống khóe miệng. Toàn thân Lệ không căng ra, sự đau đớn nhức nhối đến tận xương, máu chảy không ngừng. Anh đếm ngược trong đầu, 3, 2, 1, nhắm chuẩn xác, Lệ không dứt khoát bóp cò súng, một tiếng động rát tai vang lên. Viên đạn nổ được bắn ra phá tan sợi dây thép, uy lực của đạn nổ không nhỏ, chân phải và cổ tay tê dại, Lệ không bỏ qua những cảm giác dư thừa, nhanh như cắt xoay người lăn xuống. Bên kia đã xác định được vị trí của anh liên tiếp xả đạn, đúng lúc này, một tiếng hét từ phía xa vọng đến, Lệ đội trưởng, một chiếc xe chiến chuyên dụng xuyên qua tán cây rậm rạp phăm phăm lao về phía anh, ngồi trước vô lăng là Lâm Đức, vẫn đang đeo mũ sắt chuyên dụng, ngồi ở ghế phụ là Lý Bích Sơn. Chiếc xe lao đến bên anh. Giữa cơn mưa đạn khốc liệt, Lý Bích Sơn không có một chút do dự vươn tay ra hét to, Lệ Khôn, Lệ Khôn nhíu mày, tập trung cao độ, hướng phía tay đồng đội, lấy hết sức bình sinh đứng dậy khập khiễng chạy. Khi xe và người song song giao nhau, Lệ Khôn chuẩn xác nắm tay Lý Bích Sơn, đồng thời lấy đà, nhảy vào trong xe. An toàn, Lệ Khôn cắn chặt răng, che vết thương đang rỉ máu, hít thật sâu, nhưng chưa kịp buông lỏng, đám người phía sau đã áp sát họ. Không những vậy còn huy động cả xe để tấn công. Lệ Khôn hét lớn, đưa băng đạn cho tôi. Lâm Đức không người, móc từ dưới chân ra hai băng đạn ném cho anh.